Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 75, bá đạo tiếp dẫn. Vạn tiên đại trận trong, tiếp dẫn thánh nhân cảm nhận được thập nhị phẩm kim liên xảy ra vấn đề. Trong nháy mắt, kích bắn đi, thập nhị phẩm kim liên, là tiếp dẫn thánh nhân tâm luân pháp bảo, cũng là tiếp dẫn thánh nhân tâm đạo viên mãn thể hiện. Thập nhị phẩm kim liên nếu là có cái sơ suất, tiếp dẫn thánh nhân tâm đạo sẽ không được đầy đủ a. Đối với tiếp dẫn thánh nhân tới nói, lại là tổn thất cự đại. Hô, thân hình thoát một cái, tiếp dẫn thánh nhân đến chính mình thiết lập cấm chế, nhanh chóng đẩy ra mấy cái tòa núi lớn, lộ ra nội bộ này cự bao lớn, còn có một cái trông coi đồng tử, giáo chủ. Ngươi làm sao trở về? Này trông coi đồng tử mờ mịt nói. Tiếp dẫn thánh nhân làm sao có thời giờ giải thích? Dò xét vung tay lên. Bành, cự bao lớn trong nháy mắt giải khai, lộ ra nội bộ hết thảy. A, đồng tử thấy rõ nội bộ, đột nhiên kêu sợ hãi mà lên. Lại nhìn thấy, trước kia quy linh thánh mẫu, bị đen nghịt con muỗi lấp đầy. Tại kiện hàng mở ra trong nháy mắt, đen nghịt con muỗi trong nháy mắt hướng về bốn phía chạy trốn mà lên. Nơi nào còn có quy linh thánh mẫu, chỉ còn lại có một cái cự đại xác rùa rơi tại nguyên chỗ. Quy linh thánh mẫu gần như bị hắc văn ăn sạch sẽ. Quy linh thánh mẫu cũng liền a, cách đó không xa, này quy linh thánh mẫu thi khí nội đan, cũng bị hắc văn nuốt ăn không còn. Mà thập nhị phẩm kim liên, thế mà bị sinh sinh ăn tam phẩm, còn thừa lại cửu phẩm, vẫn như cũ bị vô số hắc văn đào ở phía trên. Không ngừng rút ra hút, nghiệt chướng, muốn chết, tiếp dẫn thánh nhân nhất thời tức hồn hền. Oanh, vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, hình thành một cái lập trường, nhượng tứ tán chạy trốn hắc văn. Một cái cũng trốn không thoát, trong nháy mắt bị cự lực đánh trở về, dò xét vung tay lên, tiếp dẫn thánh nhân vô cùng đau lòng nhìn lấy chính mình thập nhị phẩm kim liên. Bây giờ chỉ còn lại có cửu phẩm, nghiệt xúc, muốn chết, tiếp dẫn thánh nhân một tiếng giận dữ mắng mỏ, lại lần nữa nhất trưởng đánh về phía hắc văn, oanh, hắc văn bỗng nhiên nổ nát vụn vô số. Nhưng, còn lại bỗng nhiên chắp vá thành văn đạo nhân bộ dáng. Thánh nhân nhất trưởng, lớn biết bao lực, văn đạo nhân trong nháy mắt bị đánh bay, miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống đất. Chỉ là giờ phút này văn đạo nhân biến có chút không giống, sau đầu Phật đạo quang luân, lộ ra đại từ đại bi sắc, trên mặt tử khí lộ ra u ám tà ác vô cùng, tựa như một cái hắc ám hệ Phật Đà, đạp ở gách đó không xa. Khụ khụ, tiếp dẫn thánh nhân, đây là ngươi tự tìm, ngươi hủy ta thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hôm nay ta cũng hủy ngươi thập nhị phẩm công đức kim liên. Hừ, chỉ là tiện nghi ngươi, ngươi gót sen, ta mới ăn tam phẩm, còn có cửu phẩm chưa kịp ăn. Văn đạo nhân giữ tợn nói. Tiếp dẫn thánh nhân đau lòng lật tay thu hồi cửu phẩm kim liên. Mặt lộ sát cơ nhìn về phía văn đạo nhân. Ngươi ăn quy linh thánh mẫu. Ngươi biết nàng huyết mạch có bao nhiêu đáng ngưỡng mộ. Đại quân dị tộc đã tới. Bây giờ tới đại quân dị tộc. Cần muốn mở ra thi nguyên phong ấn. Cần quy linh thánh mẫu. Ngươi thế mà đưa nàng ăn. Thiên hạ bởi vì ngươi mà chết. Ngươi muốn hủy thiên địa này, nghiệt xúc, hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Tiếp dẫn thánh nhân phẫn nộ giống to một tiếng. Tiếp dẫn thánh nhân tức giận, triệu tập thiên đạo lực, một cái hạo bàn tay to, ầm vang hướng về văn đạo nhân đánh tới. Lần này, tựa như muốn đem văn đạo nhân triệt để chôn vùi. Văn đạo nhân cũng là biến sắc, lấy tay nhất trưởng nghênh đón. Oanh, châu chấu đá xe, bẻ gãy nghiền nát, văn đạo nhân toàn thân ầm vang bị nổ tung lên, tiếp dẫn thánh nhân nén giận nhất trường, sao mà bá đạo hung mãnh. Văn đạo nhân mặc dù tu luyện vô tận tuế nguyệt, cũng tới không tiếp dẫn thánh nhân nhất trường a. Phốp, thổ huyết trong, văn đạo nhân trực tiếp nổ tung. Bốn phía có tiếp dẫn thánh nhân thiên đạo lập trường, giống như lồng giam kết giới, nhượng văn đạo nhân không chỗ có thể trốn. Ta không thể chết, còn ta kiếp trước còn không có xử lý tốt, ta không thể chết. Vô số hắc văn thống khổ kêu. Văn đạo nhân nghĩ tới tiếp dẫn thánh nhân rất cường đại, có thể làm sao cũng không nghĩ tới tiếp dẫn thánh nhân có khủng bố như thế a. Này bá đạo lực lượng, căn vô pháp tới a. Lật tay, văn đạo nhân lấy ra nguyên đồ kiếm, phá. Văn đạo nhân một kiếm chém về phía tiếp dẫn thiết hạ lập trường kết giới, muốn phá vỡ bỏ chạy, nhưng chém xuống một kiếm tế, tiếp dẫn lấy tốc độ kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên đồ kiếm trước, dữ tợn trong nhất quyền đánh tới. Oanh, hư không bị đánh phá xuất hắc động, văn đạo nhân lại lần nữa nổ bay mà ra, hóa thành vô số bị thương con muỗi lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Chỉ là giờ phút này, toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh, máu me khắp người, xương cốt đều từ trong thịt bị đánh đi ra. Quan trọng hơn là, muỗi đạo nhân trong tay nguyên đồ kiếm, nguyên đồ kiếm chỗ ngoặt, chỗ ngoặt. Đây chính là khai thiên phủ phủ nhận toái phiến biến thành nguyên đồ kiếm. Cùng chu tiên tứ kiếm cùng một chất liệu, bị tiếp dẫn bá đạo lực lượng. Ngẩng lên, văn đạo nhân giật mình, lần thứ nhất biết nổi giận tiếp dẫn khủng bố đến mức nào. Tiếp dẫn phẫn nộ, đã không phải văn đạo nhân tiếp nhận. Văn đạo nhân minh bạch, bây giờ chỉ có trốn về tương lai mới được. Thế nhưng là trốn về tương lai, từ bỏ trước mắt sở hữu sao? Con trai mình kiếp trước còn không có sắp xếp cẩn thận, mình không thể chết, không thể cứ như vậy không có. Hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Nghiệt xúc, phẫn nộ tiếp dẫn trong nháy mắt lại lần nữa đến phụ cận, nhất trưởng ầm vang đánh xuống. Không, văn đạo nhân lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, một thân lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Làm sao, này cuồn cuộn lực lượng, huyết muỗi, a tị kiếm, đang tiếp dẫn trước mặt, bẻ gãy nghiền nát, vô sở bất phá trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Lần này, tiếp dẫn hạ tử thủ, nhất trường thậm chí phong tỏa bốn phía hư không, nhượng văn đạo nhân ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngay tại văn đạo nhân muốn bị tiếp dẫn nhất trường mất mạng tế, ông, cự đại trường cương dừng lại tại văn đạo nhân mặt trước. Văn đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thật không thể tin nhìn lấy này đứng ở chính mình chán trước nhất trường. Làm sao lại dừng lại? Nhưng bởi vì tiếp dẫn thủ trưởng trước có một tái thi khí vờn quanh con muỗi, này con muỗi thế mà có thể phun ra thi khí, muốn tới tiếp dẫn, cái này con muỗi có thể nôn thi khí. Tuy nhiên hiếm lạ, nhưng cản tiếp dẫn căn là châu chấu đá xe, không có khả năng thành công. Thế nhưng là tiếp dẫn lại sinh sinh ngừng sát thủ, cái này con muỗi có thể tinh luyện thi khí, là vừa rồi nuốt ăn quy linh thành mẫu thi khí nội đan con muỗi. Tiếp dẫn lại là thu hồi thủ trưởng, văn đạo nhân kinh nghi bất định nhìn lấy tiếp dẫn thánh nhân. Cái này con muỗi hấp thu thi khí, biến dị, tiếp dẫn thánh nhân trong mắt một trận âm tình biến ảo. Lưu quy linh thánh mẫu là vì thi nguyên chứng thể, quy linh thánh mẫu không, thiên địa đại tai buông xuống. Nhưng hôm nay, văn đạo nhân con muỗi cũng kế thừa quy linh thánh mẫu thi mục nát huyết mạch. Biến dị, tiếp dẫn thánh nhân gắt gao nhìn lấy văn đạo nhân, trong mắt một trận âm tình bất định. Văn đạo nhân cũng là cái trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, tựa như chờ đợi tiếp dẫn thánh nhân thẩm phán. Oanh, vào thời khắc này, nơi xa một cỗ kiếm khí trùng thiên, lại là Kim Linh Thánh Mẫu tại tước đoạt hạc tổ kiếm nói. Dẫn động ngập trời kiếm ý, tiếp dẫn thánh nhân vừa nghiêng đầu, biến sắc, biết nơi đó cũng xảy ra chuyện, ngươi làm chuyện tốt, hỏng chúng ta đại sự. Tiếp dẫn sắc mặt lại lần nữa một trận dữ tợn, nếu không phải văn đạo nhân nơi này làm yêu, chính mình không hấp dẫn tới, bên kia cũng sẽ không xảy ra sự tình. Tiếp dẫn thánh nhân nhất thời phẫn nộ nhìn về phía văn đạo nhân. Nhưng, văn đạo nhân giờ phút này căn không có chút nào lực phản kháng. Nể tình cái này thì mũi phân thượng, tạm thời tha cho ngươi. Tốt nhất nói thêm luyện một số cái này thì mũi. Quay đầu, lại tìm ngươi tính sổ sách. Hừ, tiếp dẫn thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Thì mũi tượng tại. Nhượng văn đạo nhân có thay thế Quy Linh Thánh Mẫu khả năng. Tiếp dẫn thánh nhân đương nhiên sẽ không lại giết, nhưng trong lòng oán hận vẫn như cũ ngập trời. Giờ phút này, tiếp dẫn dậm chân hướng về lục hồn phiên phương hướng kích bắn đi, lưu lại văn đạo nhân ngã ngồi trên mặt đất, thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, thật tốt hiểm. Tiếp dẫn thực lực căn không phải văn đạo nhân chỗ có thể chống đỡ. Văn đạo nhân trên mặt lộ ra một cỗ cực độ khó coi. Từ Bạch Cuồng Địa Châu bắt đầu, mình tại Đại Cuồng Thiên Đế trước mặt giống như con kiến hôi. Tiếp lấy Huyền Minh Tổ Vu, tiếp lấy Minh Hà Lão Tổ, tiếp lấy bây giờ văn đạo nhân. Đối mặt vừa rồi sát tâm nổi lên tiếp dẫn, chính mình thế mà chỉ còn lại có sâu sắc tuyệt vọng. Lấy tay nắm lên nguyên đồ kiếm, nguyên đồ kiếm chỗ ngoặt, mặt trên còn có một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Văn đạo nhân trong lòng một trận hãi nhiên. Đế Tuấn, ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng? Chỉ sợ này Hồng Quân tại phương diện lực lượng cũng không bằng ngươi đi. Văn đạo nhân kinh sợ một hồi, ít nhất văn đạo nhân không có nhìn qua Hồng Quân nhất quyền có thể đem Chu Tiên kiếm cái này khai thiên phủ. Phủ nhận lấy quyền đầu ngẩng lên, nhìn lên trước mặt biến dị thi muỗi. Văn đạo nhân lộ ra một nụ cười khổ. Hôm nay có thể còn sống sót, vẫn là bái ngươi ban tặng. Văn đạo nhân cười khổ, thân hình thoát một cái, hóa làm một đám con muỗi biến mất, mà một bên tiếp dẫn đồng tử. Cẩn thận đem Quy Linh Thánh Mẫu đại quy xác thu hồi. Qua hình tiếp dẫn, lục hồn phiên chỗ, Long Cát công chúa tao ngộ lần thứ nhất thất tình, bi thống mạc danh, ánh mắt ngốc trệ. Khổng Tuyên tưởng rằng Kim Linh Thánh Mẫu thương tổn Long Cát, giờ phút này hung mãnh cùng Kim Linh Thánh Mẫu giết chóc. Giờ phút này Khổng Tuyên hoàn toàn hóa thành hộ muội cuồng ma. Hùng mãnh Khổng Tước Linh cùng ngũ sắc thần quang, nhượng tay cầm lục tiên kiếm Kim Linh Thánh Mẫu đều liên tục bại lui. Phải biết, đây chính là thông thiên giáo chủ tàn niệm a. Không muốn, mặt đất hạc tổ thống khổ kêu. Làm sao, giờ phút này người nào cũng không nghe thấy, càng không cách nào tới gần hạc tổ. Bởi vì, nó kiếm đạo toát ra. Bốn phía khủng bố kiếm ý trùng kích tứ phương, kiếm liên tại hư không nở rộ, dù ai cũng không cách nào tới gần. Nhiên Đăng đạo nhân che chở Long Cát công chúa, đang suy tính vừa rồi nơi này phát sinh cái gì. Không muốn tính toán, ta cho ngươi biết. Bỗng nhiên một thanh âm tại Nhiên Đăng đạo nhân trước mặt vang lên. Nhiên Đăng quay đầu, lại nhìn thấy Hao Thiên Khuyển nhíu mày trong. Ngươi không phải nhập định vừa tỉnh? Nhiên Đăng hiếu kỳ nói. Ta đã sớm tỉnh, chỉ là một mực chứa nhập định thôi. Ta tuyên bố trước a, Hồng Cẩm đâm Long Cát một kiếm kia đến quá nhanh, ta chưa kịp cứu, chỉ là về sau ta muốn ra tay nữa, đã không cần ta. Hao Thiên Khuyển nói ra. Cái gì? Long Cát là Hồng Cẩm thương tổn? Hắn làm sao dám? Nhiên Đăng trừng mắt. Hắn làm sao không dám? Lúc ấy, Hao Thiên Khuyển đem lúc ấy tình huống nói một lần. Nhiên Đăng nghe qua đi qua, cũng biết Long Cát công chúa vì sao như thế đau lòng. nhìn phía xa bị Khổng Tuyên áp chế Kim Linh Thánh Mẫu. Nhiên Đăng cũng là một trận tức giận, thế mà Nhượng Hồng Cẩm dễ dàng như vậy chết. Nhiên Đăng đạo nhân, lục hồn phiên lên liên hệ đã không? Chúng ta cảm ứng không được Hồng Quân vận đạo, Tử Tiêu cung chiến, chỉ sợ kết thúc đi. Hao Thiên Khuyển hiếu kỳ nói, Nhiên Đăng lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút trên 9 tầng trời. Đột nhiên biến sắc, Khổng Tuyên, nhanh tới dỗ dành muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi là bị Hồng Cẩm thương tâm. Nhiên Đăng kêu lên, có thể nơi xa, Khổng Tuyên chỗ nào nghe được. Giờ phút này đang cùng Kim Linh Thánh Mẫu giết trời đất mù mịt. Phốp, không có khả năng, ngươi một cái yêu khổng tước, lại là đối thủ của ta. Phốp, ta chính là một cái tàn niệm, cũng không phải ngươi có khả năng dung chuyển. Phốp, Kim Linh Thánh Mẫu phiền muộn thổ huyết lấy. Khổng Tuyên hung lệ, chỗ nào nghe cái khác, hiện tại chỉ muốn cho muội muội xuất khí. Ngay tại Khổng Tuyên cùng Kim Linh Thánh Mẫu lại lần nữa một lần đập vào rằng co tế. Bỗng nhiên, 20 khỏa Định Hải Châu từ trên trời giáng xuống, ầm vang nện ở Kim Linh Thánh Mẫu trên đầu. Oanh, Kim Linh Thánh Mẫu nghiêng đầu một cái, nổ bay ra ngoài, không muốn. Cách đó không xa trong vũng máu Hạc Tổ cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, Kim Linh Thánh Mẫu bị Định Hải Châu nện đầu rơi máu chảy tế. Một sợi hắc sắc u hồn từ kỳ thể nội toát ra. Lơ lửng ở lục tiên kiếm bên trên, muốn trốn chạy mà đi, muốn chạy trốn, ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, xoát, lục tiên kiếm biến mất tại ngũ sắc thần quang trong. Đảo mát, này một sợi hắc sắc u hồn rơi vào Khổng Tuyên lòng bàn tay. Thả ta ra, thả ta ra, cái kia màu đen u hồn cả giận nói. Thông Thiên giáo chủ, hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hại muội muội ta, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Khổng Tuyên giữ tợn nói, lại là Thông Thiên tàn niệm bị Khổng Tuyên bắt lấy. Biết lần này không được thiện. Lần này bố cục, thế mà thất bại trong gang tấc. Hừ, Khổng Tuyên, ngươi chờ, ta hội để ngươi đẹp mặt. Ta cái này sợi tàn niệm, cũng là diệt, cũng sẽ không để ngươi vũ nhục. Thông Thiên tàn niệm âm thanh lạnh lùng nói. Bành, lại nhìn thấy, này sợi Thông Thiên tàn niệm tự nổ tung, nổ Khổng Tuyên một trận đau nhức, tàn niệm sụp đổ. Chỉ có một sợi trí nhớ mượn nổ tung bỏ chạy. Khổng Tuyên lúc này mới nhìn về phía bị nện đầu rơi máu chảy Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu không có Thông Thiên tàn niệm chế ước, linh hồn một lần nữa nắm giữ thân thể, chỉ là bởi vì bản thân bị trọng thương, hành động gian nan, kéo lấy máu, gian nan bò hướng ngã trong vũng máu Hạc Tổ. Lão sư, Ngọc Nhi vô năng, hại lão sư. Kim Linh Thánh Mẫu khóc thảm khóc. Ngọc Nhi, trong vũng máu Hạc Tổ lại là toàn thân run lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.